Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 269, Cố định thành thánh. Ngươi có ý tứ? Tử Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó coi. Ta có ý tứ, ngươi nên cực kỳ tinh tường mới đúng. Sesomaru chậm từ tốn nói, một bộ dáng điệu từ tốn. Tử Tiêu nhất thời gương mặt trầm xuống, trầm thấp nói, Sesomaru, ngươi nên tinh tường, nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ngươi, ta phía trước danh vọng toàn bộ tiêu tán đúng không? Sesomaru được lại là chút nào không có đem Tử Tiêu lời nói phóng tới tâm lý đi. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, Tử Tiêu bị ế trụ, nhưng vẫn là có chút không cam lòng. Thanh âm cũng không khỏi hơi lớn đứng lên. Ngươi thật muốn cự tuyệt sao? Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Nghị luận, sát sinh đại thánh đến tột cùng là làm sao vậy? Thế mà lại không ứng chiến. Đúng vậy a, thực sự là quá thất vọng rồi. Muốn còn muốn có thể nhìn nữa một lần đại chiến tương đương. Đại thánh chắc là vừa rồi đánh một trận bị thương, cho nên mới... Nói tóm lại, các loại nói đều có. Đương nhiên, những thứ này đều không thể tiến nhập Sesomaru trong lỗ tai. Coi như tiến vào, cũng là tai trái ra. Tai phải mạo, 367, ta có hay không là thiên cổ một thánh? Không cần các ngươi thừa nhận. Nghìn năm về sau, tự có hậu nhân bình luận. Sesomaru cười lớn một tiếng. Hào hiệp tột cùng. Xoay người vừa đi, đồng thời bàn tay to chợt vung lên. Đa bảo, nguyên thủy nhị vị thiên tôn nhìn thấy Sesomaru thủ thế, vội vàng đi theo. Cái này khiến Tử Tiêu cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn thật vất vả thay Vũ tìm được rồi một cái tốt như vậy thời cơ. Nhưng là, thằng nhãi này cư nhiên cái quái gì vậy không ứng chiến. CMNA. Tử Tiêu kém chút không có bảo tẩu, không phát hiện Vũ gương mặt cũng đều biến thành chư can sắc sao. Lúc đầu đại thù đem báo, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, lại cách ngươi đi xa. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Dạy hắn như thế nào nhận được? Các loài, Tử Tiêu vội vàng lên tiếng kêu lên. Có việc, Sesomaru thân thể chợt dừng lại. Cũng là vẫn đưa lưng về phía Tử Tiêu. Không chút nào cho mặt mũi. Tử Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Rồi lại không được phát tác. Không phát hiện Vũ lúc này nắm tay đều đã siết chặt sao. Người này, thiên phú tốt. Công lực cao. Đầu óc cũng thông minh. BCF, có thể duy nhất khuyết điểm. Ngay cả có thời điểm căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Lúc này đây, nếu là thật để Sesomaru cứ đi như thế, hắn sợ rằng thực sự sẽ nhịn không được. Trước mặt mọi người, trực tiếp cùng Sesomaru liều mạng. Cho nên nói, vô luận là từ đâu cái phương diện dưới, Sesomaru tuy là đưa lưng về phía Tử Tiêu, lại hoàn toàn có thể đoán ra Tử Tiêu lúc này tâm tính. Không có sai, hắn chính là cố ý. Mục đích hắn làm như vậy, chẳng qua là hy vọng có thể để cho gia tăng lợi thế. Tiền đặt cược mà thôi, còn như sợ, ha ha, hắn Sesomaru chưa từng sợ qua. Ta nguyện bắt ta yêu tộc thần khí, Chu thần cung làm tiền đặt cược, miễn là ngươi thắng, là được cầm đi. Tử Tiêu chợt một cắn răng, trực tiếp là bỏ hết cả tiền vốn. Đồng thời trong lòng không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Đây chẳng qua là cái hình thức mà thôi. Sesomaru vô luận như thế nào cũng không khả năng sẽ thắng. Cái này Chu thần cung chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Nói, chính là một bà Chu thần cung đã nghĩ để cho ta xuất thủ. Không đủ. Nói, Sesomaru đúng là không ngừng chút nào. Đi nhanh đi về phía xa xa, nhất thời chư thánh nhất tề biến sắc, ngươi có phải hay không thổi a? Khoác lác cũng không cần đà thảo cào. Chu thần cung ngươi cũng chướng mắt. Cái này trên thế giới còn có cái gì có thể vào ngài pháp nhãn đâu? Như thế nào Chu thần cung? Chu thần cung, Chu thần cung chính là dùng để chu diệt những tu luyện kia tiên lực người. Đối với những người đó, Chu thần cung hoàn toàn có thể bộc phát ra mạnh nổ thương tổn. Đương nhiên, đối với những cái này không phải tu luyện tiên lực người, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ vô số người coi trọng. Bây giờ, cái này Tử Tiêu cư nhiên như thế dễ dàng liền lấy ra bực này chí bảo. Phải biết rằng, mỗi một lần khai chiến thời điểm, cái chuôi này Chu thần cung đều là yêu tộc chủ lực a. Tử Tiêu thấy Sesomaru lại còn không công nhận, tức giận là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Qua một hồi lâu, lúc này mới cả giận nói, ngươi thích làm không làm, không làm cút ngay. Nhưng là, hắn nói vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời trong lòng liền vô hạn hối hận. Sesomaru đó là cái gì tánh bướng bỉnh, xỏa bước đều có thể nhìn đi ra. Phỏng chừng hắn mắng một cái như vậy, là thật mắng phá hủy. Quả nhiên, trong lúc đó Sesomaru lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền nhất phách lưỡng tán được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru không ngừng lại chút nào, thật là muốn rời đi dáng vẻ. Cái này khiến Tử Tiêu nhưng là thực sự luống cuống. Phía trước, sở dĩ ở Sesomaru rời đi, hắn vẫn ít nhiều có thể bảo trì một điểm trấn định nguyên nhân. Không ngoài hô là hắn nhìn ra, Sesomaru căn bản không có muốn rời khỏi bộ dạng, chẳng qua là vì gia tăng lợi thế mà thôi. Nhưng là lúc này đây, hắn nhưng không có chút nào dừng lại. Các loại, ta nguyện ý trả lại ra một giọt huyền âm thánh thủy. Tử Tiêu chợt một cắn răng, trực tiếp lái ra bảng giá. Huyền âm thánh thủy, như thế nào huyền âm thánh thủy? Trăm năm hội tụ thành một giọt, mà một giọt cũng đủ để lệnh một gã yêu thánh, cũng chính là tương đương với huyền tiên cấp bậc đích nhân vật, trực tiếp vượt qua cảnh giới thành thánh. Mặc dù khả năng cảnh giới có chút bất ổn, nhưng này dù sao cũng là thánh nhân. Hơn nữa cảnh giới vấn đề cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Đây cũng là vì sao bọn họ trăm năm mở ra một lần đại chiến nguyên nhân. Như thế nào huyền âm thánh thủy? Sesomaru khẽ cau mày, hỏi. Tử Tiêu có chút kinh ngạc, thậm chí không thể tin nhìn Sesomaru bóng lưng. Huyền âm thánh thủy đại danh, hắn cư nhiên chưa có nghe nói qua. Tình huống gì là ngươi hỗn được rồi, còn TMD là ta già rồi. Khái khái, không nói đến Tử Tiêu lúc này nội tâm là như thế nào nhổ nước bọt. Trở lại nguyên thoại, huyền âm thánh thủy có thể nhường cho một người cố định thành thánh. Khái khái, Sesomaru bị nước bọt bị sặc, nhịn không được văng tục, hung tợn mắng, cố định thành thánh, người cái quái gì vậy, làm thánh nhân là đại cải trắng sao? Ngoạn tao, ngoài miệng chửi ầm lên, một bộ không phải tin tưởng dáng vẻ, trên thực tế, nhưng trong lòng đã là tin 7-8 phần. Hắn thấy, cái này trên thế giới, thiên tài địa bảo có khi là hoàn toàn thì nhìn của cá nhân ngươi duyên phận. Thế nhưng, ni mã, một giọt là có thể thành thánh. Thua thiệt lão tử từng bước đi tới. Lao lực như vậy, nhất thời Sesomaru trong lòng liền vô hạn không công bình đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.